Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1311, bố trí 7. Mị Vu, tiểu tử kia xuất hiện. Giọng nói của Viêm Ma truyền đến. Cuối cùng cũng tới. Mị Vu thở vào nhẹ nhõm, chỉ sợ Hứa Viêm không tới. Đoạ Vu, vào đi, mê hoặc Hứa Viêm. Thân hình Mị Vu biến mất, đã ẩn nấp đi. Sau một lát, thân ảnh Đoạ Vu tiến vào thiên quật, ẩn nấp cách hồ nước không xa. Vị trí mai phục của hắn cố tình lộ ra sơ hở, Hứa Viêm chỉ cần lại gần là có thể phát hiện ra hắn. Hắc, tiểu tử, có thể chống lại tà nhãn của ta, Đoạ Vu, tuyệt đối không thể để ngươi trưởng thành. Đoạ Vu cười lạnh trong lòng. Bên trong thiên quật, Mị Vu, Viêm Ma hai người mai phục, cộng thêm hắn, chỉ cần Hứa Viêm bước vào, đừng hòng chạy thoát. Hắn biết, để đối phó với Hứa Viêm, Mị Vu đã bỏ ra một số lợi ích, mang theo một kiện bảo vật không tệ vào đây. Ầm, bên ngoài thiên quật, động tĩnh không ngừng, Hứa Viêm đang tìm kiếm lối vào. Kết quả, nửa ngày sau, động tĩnh biến mất. Thân hình Mị Vu hiện lên, nhìn Đoạ Vu, ngươi cho đồ, chẳng lẽ chưa nói cho hắn biết cách đi vào sao? Đoạ Vu khóe miệng giật giật, ta sợ quá rõ ràng, cho nên. Mị Vu này có chút nóng vội, vạn nhất Hứa Viêm không tìm thấy đường vào thì sao, cũng may, một canh giờ sau, lại có động tĩnh truyền đến, Hứa Viêm vẫn chưa từ bỏ. Hứa Viêm, ngươi tiểu hỗn đản, nhất định phải tìm được đường vào. Mị Vu lo lắng trong lòng, chỉ sợ Hứa Viêm đột nhiên từ bỏ. Kết quả, sau một hồi lâu, động tĩnh lại biến mất. Viêm Ma mau tạo một điểm dao động, dẫn lối cho Hứa Viêm tìm được đường tắt tiến vào. Mị Vu ngồi chẳng yên, môi son khẽ mở, Đoạ Vu làm việc, thật là khó mà tin tưởng. Viêm Ma bất đắc dĩ thở dài. Đoạ Vu nghe vậy, sắc mặt thoáng lúng túng, trong lòng thầm mắng Hứa Viêm, tiểu tử này, trông có vẻ lanh lợi, sao đến cả đường vào cũng tìm không ra. Bỗng nhiên, một luồng khí nóng hừng hực xuyên qua cửa thiên quật, phảng phất như Hứa Viêm sau bao lần tìm kiếm, rốt cuộc cũng kích động được khí tức của nơi này. Có chút thú vị đây, Hứa Viêm nhếch mép cười, ta tưởng chỉ có mình Đoạ Vu, nào ngờ còn có kẻ khác, chẳng lẽ là phụ trách phong tỏa thiên quật. Dùng hỏa diễm trực tiếp phong tỏa, muốn nhốt ta lại, không cho ta cơ hội đào thoát. Hứa Viêm trầm ngâm suy tính, thực lực cũng chỉ đến vậy, không vượt quá bất hủ cảnh, thế mà cũng muốn nhốt ta. Ý niệm vừa động, rừng cây xa xa bỗng chốc hóa thành vô số thanh trường kiếm, bay vụt đến, xếp chồng lên nhau, cuối cùng hợp thành một thanh đoản kiếm rơi vào tay áo hắn. Chỉ cần nhốt ngươi trong chốc lát là đủ. Hứa Viêm đã có kế hoạch, trong tay xuất hiện một trận bàn, bất ngờ đánh xuống, đủ để mê hoặc Đoạ Vu trong giây lát. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đủ để hắn lừa Mị Vu, đoạt lấy bảo vật trong tay ả, hắn lại giả vờ tạo ra động tĩnh, cuối cùng như đã tìm được pháp môn tiến vào, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng vẫn cẩn trọng bước vào thiên quật. Cái nóng hầm hập của thiên quật tựa như lò luyện ngục, thiêu đốt vạn vật. Dù vậy, với chân vương thiên tôn, đây chỉ là thử thách nho nhỏ, chẳng đáng bận tâm. Hứa Viêm cẩn trọng từng bước, đến trước cửa hang, không vội tiến vào, mà đưa tay bắn một thanh kiếm vào bên trong, dò xét hư thực. Thiên quật im ắng, tựa hồ không hề nguy hiểm. Mị Vu, ẩn mình trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của Hứa Viêm, trái tim treo lơ lửng, chỉ sợ hắn đổi ý không vào hang. Tiểu tử, mau vào đi, đã bước chân vào đây, đừng hòng thoát khỏi ta, Mị Vu thầm cười lạnh. Cuối cùng, Hứa Viêm cũng bước vào thiên quật, ánh mắt thận trọng đảo quanh, dần dần tiến về phía ao nước. Chờ hắn phát hiện Đoạ Vu, ra tay phòng ngự, Đoạ Vu sẽ dùng tà nhãn, đó chính là thời cơ bắt giữ hắn. Mị Vu tự tin vào kế hoạch của mình, dù Hứa Viêm đã vào hang, nàng vẫn chưa hiện thân. Nàng đã chuẩn bị chu toàn, không sơ hở nào, Hứa Viêm chắc chắn sẽ bị bắt. Vì bắt Hứa Viêm, nàng phải trả giá không nhỏ, tạm thời thoát khỏi phong ấn của Thái Thương Thiên, mang theo một món bảo vật xuống đây. Mục đích chính là phòng ngừa sư phụ Hứa Viêm đưa cho hắn bảo vật lợi hại, kéo dài thời gian đến khi được cứu viện. Bởi vậy, phải đảm bảo trước khi sư phụ hắn đến, Hứa Viêm đã nằm gọn trong tay nàng. Nếu không phải chân thân không thể hạ xuống, Mị Vu cũng sẽ không tốn công tốn sức để phân thân mang theo bảo vật xuống đây. Hứa Viêm vẫn giả vờ cẩn trọng, tự hồ không hề hay biết sự tồn tại của Mị Vu và Viêm Ma. Mị Vu, Đoạ Vu, còn có vị cường giả kia là ai? Hỏa diễm chi lực phi thường cường đại, hơn nữa không hề tầm thường. Hứa Viêm thầm kinh ngạc. Cái nóng của thiên quật chính là đến từ vị cường giả hỏa đạo kia, thực lực đối phương phi thường cường đại và đặc thù. Phụ trách phong tỏa thiên quật sao? Đáng tiếc, với thực lực của ngươi, còn chưa đủ để vây khốn ta. Dưới tiểu thiên đạo chi nhãn, cả Mị Vu và Viêm Ma đều không thể ẩn nấp. Đây là bảo vật gì? Mị Vu quả nhiên là người tốt, thấy bảo vật Mị Vu chuẩn bị, Hứa Viêm mừng thầm trong lòng. Ngọc trúc trong ao, nhìn qua đã biết không tầm thường. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn không lơ là, cẩn trọng tiến về phía trước, đồng thời kiếm trung sơn hà lặng lẽ bao phủ xung quanh. Đoạ Vu ẩn nấp không sâu, giờ hẳn là đã bị phát hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay khi Hứa Viêm phát hiện mình. Nhưng Hứa Viêm dường như bị ngọc trúc hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, không hề phát hiện ra hắn, khiến hắn có chút do dự. Chính là lúc này, Hứa Viêm hít sâu một hơi, hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc do dự này. Vèo, trong nháy mắt, thân hình Hứa Viêm biến mất tại chỗ, một bóng người lao về phía ngọc trúc, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Chân thân Hứa Viêm, sử dụng di hình hoán vị, xuất hiện trước mặt Mị Vu trong nháy mắt. Mị Vu và hai người kia đều bị ảo ảnh kia mê hoặc trong khoảnh khắc, mà chỉ trong khoảnh khắc đó, Hứa Viêm đã ra tay, không tốt, Mị Vu kinh hãi, càng thêm phẫn nộ, tiểu tử này thật xảo trá. Một tia sáng hồng sắc còn chưa kịp bùng nổ, bảo vật vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đã thấy một thanh kiếm gỗ trong tay Hứa Viêm đâm tới. Vèo, nàng căn bản không kịp phản ứng, kiếm gỗ đã đâm xuyên qua cơ thể nàng. A, Mị Vu kêu thảm thiết, bảo vật vừa mới chuẩn bị xuất thủ rơi xuống, Hứa Viêm thừa cơ chộp lấy, bảo vật đã nằm gọn trong tay hắn. Ầm ầm, cùng lúc đó, trận bàn kích hoạt, một đại trận bao phủ Đoạ Vu. Ngay sau đó, vạn kiếm từ tay áo Hứa Viêm bay ra, hóa thành kiếm trận, vây khốn Viêm Ma. Kiếm trung sơn hà thu lại, trong nháy mắt, cả ao nước, ngọc trúc và các bảo vật xung quanh đều rơi vào tay Hứa Viêm. Từ lúc ra tay đến khi thu gom bảo vật, chỉ trong chớp mắt, đến lúc này, Đoạ Vu mới miễn cưỡng thoát khỏi đại trận. Viêm Ma hóa thành hỏa diễm cự nhân, thiêu đốt vạn kiếm, phá trận. Mị Vu kêu thảm thiết, một thanh kiếm đang du tẩu trong cơ thể nàng, tự hồ muốn triệt để diệt sát nàng. Mị Vu, đa tạ đại lễ của ngươi, Hứa Viêm cười rạng rỡ, trường kiếm trong tay vung lên, tuyệt diệt kiếm ý bao phủ, dường như muốn triệt để diệt sát Mị Vu. Ngươi, phân thân này của ngươi sẽ chết trong tay ta. Mị Vu hóa thành tia sáng hồng sắc, điên cuồng thối lui, Hứa Viêm tiểu tử, ngươi đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, hơn nữa lại là từ một tiểu tử trẻ tuổi, thực lực yếu ớt, nàng nuốt không trôi cục tức này, ngươi có thể chạy thoát rồi hãy nói, Hứa Viêm làm bộ muốn triệt để diệt sát Mị Vu. Hừ, Mị Vu hừ lạnh, nàng biết phân thân này không phải đối thủ của Hứa Viêm, phải trở về một chuyến, lần nữa hạ xuống phân thân. Đoạ Vu, Viêm Ma, vây khốn hắn cho ta trở về một chuyến, lập tức quay lại, Mị Vu nói xong, hóa thành tia sáng hồng sắc, biến mất khỏi thiên quật. Hứa Viêm mỉm cười, Mị Vu đã mang kiếm của sư phụ trở về, nhiệm vụ hoàn thành, Đoạ Vu, Viêm Ma. Hai người các ngươi cũng muốn cản ta. Hứa Viêm tâm niệm vừa động, cỏ cây các đá trong thiên quật đều hóa thành sát phạt chi kiếm, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu mà kể. Trảm. Hứa Viêm ngạo nghễ đứng đó, vô số sát phạt chi kiếm, kiếm ý khác nhau, lăng lệ khác biệt, tựa như mưa sa, bắn về phía Viêm Ma và Đoạ Vu. Cùng lúc đó, Hứa Viêm vung tay, sơn hà vạn tượng thi triển, ầm ầm một tiếng, trong sơn hà hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ vĩ ngạn. Ngay sau đó, là hai đạo thân ảnh cường đại đang kịch chiến, thiên băng địa liệt, kinh hãi nhân tâm. Đoạ Vu và Viêm Ma trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn chỉ là phân thân sức mạnh, thực lực có hạn. Ngươi là đồ đệ của sơn cổ, Viêm Ma trầm giọng hỏi. Trong sơn hà vạn tượng, một trong hai thân ảnh, tuy mơ hồ, nhưng dù sao cũng là người quen cũ, đối thủ cũ, tự nhiên nhận ra. Hứa Viêm nhướng mày, sơn cổ, là cường giả đồng quy vu tận với Minh Vu sao? Không đúng, sơn cổ đã chết, ngươi không thể nào là đồ đệ hắn, hơn nữa võ đạo của ngươi cũng khác với sơn cổ, Viêm Ma lắc đầu. Nhưng bất luận ngươi có phải truyền nhân của Sơn Cổ hay không, thiên kiêu như ngươi, phải chết. Ầm ầm, Viêm Ma nói xong, cả người hóa thành hỏa diễm. Hình người hỏa diễm cháy hừng hực, hỏa diễm chi lực kinh khủng tàn phá bừa bãi, hóa thành từng đạo công kích cường đại, phong tỏa Hứa Viêm. Hôm nay, ngươi không trốn thoát được, giọng nói lạnh lẽo của Viêm Ma vang lên. Hỏa diễm như cự mãng, lại như tấm lưới lớn, triệt để phong tỏa bốn phương tám hướng, không ngừng bao vây Hứa Viêm. Đoạ Vu mở ra trăm mắt, tà nhãn chi quang chiếu rọi, đồng thời trong tay huy động một cây bổng màu đen, âm tà chi lực tràn ngập, đánh về phía Hứa Viêm. Hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta, Hứa Viêm cười lạnh, cả Viêm Ma và Đoạ Vu, thực lực đều không vượt qua Bất Hủ cảnh, mà hắn, dù chưa đột phá phá hư cảnh, cũng đủ để ứng phó công kích của hai người. Về phần Mị Vu, đã mang kiếm của sư phụ trở về, không còn cơ hội hạ xuống lần nữa. Các ngươi muốn vây khốn ta ở đây, chờ Mị Vu hạ xuống, đáng tiếc, tính toán của các ngươi nhất định sẽ thất bại, Mị Vu không đến được đâu, sư phụ ta đang dạy dỗ nàng đấy. Hứa Viêm cười ha ha. Hô, kiếm quang rực rỡ, Sơn Hà Thương Sinh hiện lên, một con hoàng kim cự long bay lượn trong Sơn Hà, long uy rạo rực, cự long phát ra một tiếng long ngâm. Viêm Ma, hỏa diễm chi lực của ngươi không tệ, nếu xóa đi ý thức của ngươi, nó cũng coi là một món bảo vật. Hứa Viêm nhìn hỏa diễm chi võng đang bao vây mình, khẽ cười nói. Hừ, ngươi còn chưa đủ khả năng xóa đi ý thức của bản tọa, Viêm Ma cười khẩy. Mặc dù phân thân này thực lực không mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là chí cường giả, cho dù chỉ là một tia ý thức, cũng không phải Hứa Viêm có thể xóa đi. Dù cho hắn tu luyện thần hồn bí thuật cũng không làm được, tia ý thức này của hắn, không phải thần hồn của Bất Hủ cảnh có thể so sánh. Thật sao? Vậy thì xem thử, Hứa Viêm cười nhẹ. Cuồng phong nổi lên, thổi vào hỏa diễm chi võng, cơn gió này trực tiếp thổi vào tia ý thức của Viêm Ma. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là, cuồng phong này ẩn chứa Bất Hủ chi ý, đây là... Hắn có chút khó tin, chẳng lẽ sát phạt thủ đoạn này của đối phương là lấy Bất Hủ chi khí tu luyện ra, không sai, đây là kiếm ý tu luyện từ Bất Hủ chi khí, mà kiếm ý này, chính là sát phạt thần hồn. Hứa Viêm cười vui vẻ. Phân thân của Viêm Ma khác với phân thân của Đoạ Vu và Mị Vu, phân thân của Đoạ Vu và Mị Vu, tuy cũng là phân thân sức mạnh, nhưng sức mạnh của bọn hắn dù sao cũng khác nhau, chém giết ý thức, sức mạnh cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng phân thân của Viêm Ma, tự hồ ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực, cho dù ý thức bị diệt, vẫn sẽ tồn tại, thậm chí trở thành một loại bảo vật. Điều này có liên quan đến việc bản thể của Viêm Ma thực lực cường đại. Hứa Viêm cũng hoài nghi, Viêm Ma vì phong tỏa thiên quật, vây khốn hắn ở đây, phân thân sức mạnh bình thường không cách nào làm được, mới phân ra một tia bản nguyên chi lực gia trì. Ầm ầm, Bất Hủ kiếm ý trong nháy mắt dung nhập vào hỏa diễm, thậm chí nhiễm vào tia ý thức của Viêm Ma. Mị Vu, ta không chống đỡ được bao lâu, Viêm Ma sắc mặt đại biến, nhìn Hứa Viêm với ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý, kẻ này, phải chết, bằng không sau này tất thành họa lớn, thái thương thiên mà, vậy mà lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, nhất định không thể lưu, Đoạ Vu, ngươi cái phế vật, hắn lại trừng mắt nhìn Đoạ Vu, tên này vậy mà không thể uy hiếp được Hứa Viêm chút nào. Đoạ Vu ủy khuất không thôi, Hứa Viêm không sợ tà nhãn chi quan của hắn, khiến sát phạt chi lực của hắn giảm đi rất nhiều, những thủ đoạn còn lại càng không thể tạo thành uy hiếp với Hứa Viêm. Đừng kêu nữa, Mị Vu không đến được đâu, Hứa Viêm cười rạng rỡ. Lúc này, Mị Vu có thể đang chịu đựng thống khổ. Viêm Ma trong lòng kinh hãi, Mị Vu sẽ không thật sự bị dạy dỗ chứ, sư phụ Hứa Viêm là ai, trong đầu hắn hiện lên mấy thân ảnh, nhưng đều không phù hợp. Hơn nữa, với thực lực của Mị Vu, cũng sẽ bị bất kỳ ai trong số đó dạy dỗ. Sư phụ ngươi là ai? Viêm Ma cảm giác tia ý thức của mình không chống đỡ được bao lâu. Kinh thường, không ngờ công kích của đối phương lại ẩn chứa Bất Hủ chi khí. Danh hiệu của sư phụ ta, nhân quả quá lớn, ngươi sẽ không chịu nổi. Hứa Viêm ngạo nghễ nói. Chê cười, giữa thiên địa này, há có nhân quả mà ta, Viêm Ma, không chịu nổi. Mạnh như... Cuối cùng, Viêm Ma ngậm miệng. Sao vậy, đột nhiên phát hiện, vẫn có cường giả mà ngươi không chịu nổi, Hứa Viêm cười mỉa mai. Hừ, cũng không phải không chịu nổi, chỉ là một số người không nên nhắc đến thì hơn, Viêm Ma cười lạnh. Trảm. Hứa Viêm đột nhiên biến mất tại chỗ, Sau một khắc xuất hiện trước mặt Đoạ Vu, hắc kiếm chém xuống. Phốc, Đoạ Vu ánh mắt lạnh lẽo, huy động bổng đen trong tay, cuốn lên từng luồng u ám chi khí, dường như muốn ăn mòn công kích của Hứa Viêm. Nhưng mà, ngay khi Hứa Viêm chém xuống một kiếm, bàn tay vỗ, gầm lên một tiếng, hoàng kim cự long oanh kích. Chân long nộ, phốc, Đoạ Vu trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, trăm mắt ảm đạm, hắn kinh hãi thất sắc, ngươi sao lại mạnh như vậy? Yêu nghiệt gì thế này, lúc ở Trường Vân Cảnh, Hứa Viêm còn lâu mới có được thực lực cường đại như vậy. Mới qua bao lâu, thực lực đã tăng lên gần gấp đôi, cứ tiếp tục như vậy, không cần trăm năm, thực lực của đối phương sẽ không kém gì bản thể của hắn, kẻ này, phải chết, Viêm Ma cũng kinh hãi, tiểu tử này vậy mà lại giấu dốt, mấy năm qua, trở nên mạnh mẽ hơn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hứa Viêm huy kiếm chém liên tục, thân hình di chuyển, hoàn toàn né tránh hỏa diễm công kích của Viêm Ma. Tiểu tử, tia ý thức này của ta nhất định sẽ biến mất, đã vậy, cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi, xem ngươi. Viêm Ma ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị trực tiếp tự bạo phân thân này, hóa thành một đạo công kích cường đại, cho dù không thể giết Hứa Viêm, cũng nhất định có thể trọng thương hắn. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét phẫn nộ, gần như điên cuồng vang lên, Hứa Viêm, các ngươi sư đồ, đều đáng chết, các ngươi cứ đợi đấy, a a a, hỗn đảng, vậy mà dám ám toán lão nương, các ngươi cứ đợi đấy cho ta nhất định phải thiên đao vạn quả các ngươi sư đồ. Không, ta muốn biến các ngươi sư đồ thành mị nô của ta, ngày đêm giày vò, mới tiêu tan mối hận trong lòng ta. Tiếng gầm thét, không còn chút mềm mại đáng yêu nào, càng không có chút ôn nhu, chỉ có phẫn nộ, điên cuồng, hận ý. Thiên quật chấn động, thiên địa đạo tắc chi lực giờ khắc này đều bị khơi dậy, hóa thành lôi đình lập lòe giữa thiên địa, tự hồ muốn nói, kẻ nào dám bước vào, sẽ bị thiên địa chi lực diệt sát, Viêm Ma và Đoạ Vu ngây người. Đó là giọng nói của Mị Vu, nàng gặp chuyện gì, hai người bọn hắn đương nhiên quen thuộc với Mị Vu, chưa từng thấy nàng phẫn nộ, thất thố như vậy, cho dù từng bị người mắng là không biết xấu hổ, cũng chưa từng động nộ như thế. Kết quả, nàng lại như mất lý trí, phẫn nộ gầm thét, hận không thể giết vào thiên địa. Viêm Ma chuẩn bị tự bạo phân thân không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thiên địa, mơ hồ có thể thấy tia sáng hồng sắc quẩn quanh không tiêu tan. Cơ hội tốt. Hứa Viêm không bị Mị Vu quấy nhiễu, thừa dịp Viêm Ma thất thần, trong nháy mắt đến trước mặt hắn, bảo kiếm đâm vào hỏa diễm, chỗ hạch tâm ý thức của Viêm Ma. Phốc, sát phạt trong nháy mắt, đâm nát tia ý thức của Viêm Ma. Ngươi làm sao? Viêm Ma kinh ngạc, Hứa Viêm làm sao phát hiện ra hạch tâm ý thức của hắn, lời còn chưa dứt, ý thức đã tiêu tán. Tàn hồn Viêm Ma bị kiếm quang chém nát, hóa thành lưới lửa phong tỏa tứ phương, giờ đây tự động tụ lại, biến thành một đóa hỏa diễm đỏ thẫm, tỏa ra khí nóng hừng hực. Hứa Viêm phất tay, trực tiếp hút lấy hỏa diễm vào miệng, ngón tay điểm nhẹ, từng đạo cấm chế rơi xuống, phong ấn hỏa diễm. Mặc dù không phải kỳ môn võ giả, nhưng hắn cũng quen thuộc cấm chế, hiểu rõ cách thức phong ấn bảo vật. Dù sao, phong cấm chi thuật không quá cao thâm, học cũng không khó, nên Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú đều nắm được phong cấm chi pháp. Bị phong ấn, hỏa diễm trở nên ôn hòa, không còn tản ra khí nóng, tựa như một đóa hoa đỏ thẫm. Đoạ Vu chứng kiến cảnh này, sắc mặt biến ảo liên tục. Đóa hỏa diễm kia ẩn chứa một tia bản nguyên chi hỏa của Viêm Ma, Hứa Viêm rốt cuộc dùng cách gì mà hàng phục được nó, hắn vốn cho rằng, dù tia ý thức của Viêm Ma tiêu tán, Hứa Viêm muốn hàng phục hỏa diễm cũng phải mất chút công phu, nào ngờ lại dễ dàng như vậy. Mị Vu gặp rắc rối, không rảnh phân thân, Viêm Ma cũng bại, chỉ còn lại Đoạ Vu bị thương, một mình càng không phải đối thủ của Hứa Viêm. Hứa Viêm, hy vọng ngươi thật sự có thể quật khởi, bằng không ngày sau ngươi hẳn phải chết, Đoạ Vu lạnh lùng nói. Bịch một tiếng, hắn tự hủy phân thân. Đến nước này, tam đại cường giả phân thân mà đến đều thất bại, nhất là Mị Vu, dường như bị ám toán, tổn thất nặng nề. Nhưng, bất luận là Đoạ Vu hay Viêm Ma, đều ghi nhớ Hứa Viêm, nếu có cơ hội, tất sát Hứa Viêm, sớm muộn gì cũng gặp bản tôn của các ngươi. Hứa Viêm chẳng để tâm đến uy hiếp của Đoạ Vu. Phá hư, thiên địa, lập đạo, đợi ta đột phá lập đạo cảnh, cũng đủ để đối phó bọn hắn, Hứa Viêm âm thầm lẩm bẩm. Không sai biệt lắm, cũng nên đột phá. Bây giờ bảo vật tới tay, cũng nên chuẩn bị đột phá phá hư cảnh. Thiên sát địa ảnh, đợi đó cho ta, đợi ta đột phá phá hư cảnh, chúng ta từ từ chơi. Hứa Viêm cười lạnh. Vừa vào phá hư, Bất Hủ Thiên Tôn đối với hắn mà nói, đã không còn uy hiếp gì, dù cho bị vây công cũng không sợ. Phá hư chi lực, nhẹ nhàng phá vỡ thiên địa chi lực do Bất Hủ Thiên Tôn chấp chưởng. Lần này đột phá, là một bước nhảy vọt không nhỏ. Hứa Viêm rời khỏi thiên quật, nhìn ra xa quảng u cảnh mênh mông mà sâu thẳm, quyết định tìm một nơi bế quan, chuẩn bị cho việc đột phá phá hư cảnh. Lần này thu hoạch, cũng nên chỉnh lý một chút. Nhất là cây ngọc trúc kia, thoạt nhìn bất phàm, có thể sẽ giúp ích cho việc lĩnh hội lập đạo cảnh. Hứa Viêm chớp mắt rời đi, tìm kiếm nơi bế quan thích hợp. Thanh Hoa cảnh, Lý Huyền đã có một thời gian không tìm thiên tử. Muốn từ miệng thiên tử thu được càng nhiều bí mật của thiên địa, tạm thời không vội được. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, lấy kiếm của ngươi, ám toán chí cường giả thành công, ngươi thu được thiên cơ dẫn. Đại đạo kim thư đột nhiên phản hồi. Lý Huyền lập tức mừng rỡ không thôi. Thành công âm được mị vu rồi. Thiên cơ dẫn, ngược lại là cần dùng đến. Thiên địa trong cơ thể, phản phất đạo tắc tự sinh, mặc dù không phải lập đạo cảnh, lại có một loại ý vận lập đạo. Thực lực, lại tăng lên. Lý Huyền mừng rỡ không thôi, tiên thiên đạo thể A bằng vào thực lực bây giờ của ta, nếu mà so với mị vu thì cũng không kém bao nhiêu. Lý Huyền chấn phấn không thôi. Tiên thiên đạo thể, thiên địa cảnh tiểu thành, thực lực mạnh mẽ, không thể so với mị vu yếu bao nhiêu. Hứa Viêm lần này thuế biến, đột phá thiên địa cảnh lúc, đã không cách nào cực điểm thăng hoa. Lý Huyền cảm thán một tiếng. Sơn Hà đạo thể, có thể hay không lại lột xác, đã không phải là bằng tích lũy phía trước đột phá có thể làm được. Bất quá, lấy yêu nghiệt của Hứa Viêm, vẫn còn có cơ hội. Lý Huyền đối với điều này tràn ngập lòng tin. Sơn Hà đạo thể đã phi thường mạnh, đủ để khiến cho thực lực của Hứa Viêm xa xa vượt qua võ giả tầm thường. Chờ Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú đột phá thuế biến, tiên thiên đạo thể của ta sẽ như thế nào đề thăng? Lý Huyền tràn đầy chờ mong. Theo Hứa Viêm đột phá phá hư cảnh, cảnh giới tăng lên thu hoạch cũng kéo dài mà đến, tỉ như thần thông đề thăng, kiếm ý tăng lên, Sơn Hà vạn tượng đề thăng các loại. Điều này đều khiến cho thực lực không ngừng bay vọt. Rốt cuộc phải đại sát tứ phương A, Lý Huyền chờ mong không thôi. Hứa Viêm đột phá, tất nhiên sẽ đối với thiên sát địa ảnh trả thù, giết Bất Hủ Thiên Tôn đã là nhẹ nhàng như thường, uy danh tất nhiên truyền khắp thần vực. Mạnh Trùng cũng sắp đột phá, cũng liền trong vòng 2, 3 năm này. Lý Huyền nhìn về phía Đại Nhạc Thiên Quật, Tố Linh Tú bố trí không sai biệt lắm hoàn thành, nàng cũng sắp đột phá. Các đồ đệ cũng bắt đầu đề thăng thực lực lớn. Thiên địa này cũng xuất hiện một chút biến hóa. Lý Huyền nhìn về phía thiên khung, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Thái Thương Thiên, tự nhiên rất dễ dàng liền hiểu rõ biến hóa vi diệu của thiên địa. Đầu tiên là khí vận, thứ yếu là đạo tắc, cùng với biến hóa của thiên địa bản nguyên. Cũng nên tìm một cơ hội, để cho thiên tử giao phó bí mật, thời gian không đợi ta a, thiên địa này cũng nên thật tốt mưu đồ một phen. Lý Huyền trầm ngâm. Mà trước đó, nhất thiết phải biết rõ ràng, thiên tử rốt cuộc là tồn tại gì. Chợt, Lý Huyền nhìn về phía một chỗ trong thần vực, một cái ngọc phù bảo mệnh do hắn ban cho, bị xúc động. Ngọc phù bảo mệnh, ngoài đệ tử ra, chỉ có một số ít người sở hữu. Mà những người đó đều có quan hệ tương đối thân thiết, có chút nguồn gốc. Kể từ khi ngọc phù bảo mệnh được trao đi, chưa từng có ai gặp nguy hiểm và kích hoạt nó, đây là lần đầu tiên. Không phải Hứa Viêm, cũng không phải Mạnh Trùng, cũng không phải Khương Bất Bình. Lý Huyền có chút bất ngờ, cả ba đồ đệ đều đang phiêu bạt trong thần vực, đều đối mặt với thế lực hùng mạnh, khả năng gặp nguy hiểm cao hơn mới đúng. Kết quả, người đầu tiên kích hoạt Ngọc Phù Bảo Mệnh lại không phải là đồ đệ, mà là Đỗ Ngọc Anh, đây là vị trí của nàng sao, rốt cuộc gặp phải nguy hiểm gì? Nàng là đệ tử của Thái Miễu Thần Tông, mà Thái Miễu Thần Tông nằm ở Thái Miễu Cảnh, độc bá một cảnh, là một trong những đại cảnh của thần vực. Lý Huyền hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn về hướng Ngọc Phù Bảo Mệnh bị kích hoạt, thiên đạo chi nhãn nhìn lại, hắn cảm nhận được sức mạnh thuộc về mình được kích thích từ Ngọc Phù. Đưa tay khẽ điểm, thiên địa đạo tắc ngay lập tức bị hắn kích hoạt, một luồng lực thiên địa đạo tắc giáng xuống, gia trì lên sức mạnh trên Ngọc Phù, trong nháy mắt, nâng sức mạnh của Ngọc Phù này lên đến trình độ thiên địa cảnh. Với sự hiểu biết của hắn về Thái Thương Thiên và sự nắm giữ thiên địa đạo tắc, dù cách xa xôi, hắn cũng có thể dễ dàng điều động lực thiên địa đạo tắc để gia trì. Dù sao, đây là ngọc phù của hắn, chứa đựng sức mạnh của hắn, lại nằm trong thần vực, với thực lực hiện tại của hắn, điều động thiên địa đạo tắc gia trì là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù bị một đám bất hủ thiên tôn vây công, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Lý Huyền cười nhạt. Sức mạnh của Ngọc Phù bắt đầu thu liễm, quay về trong cơ thể Đỗ Ngọc Anh, hiển nhiên đã giải quyết nguy cơ. Một nơi nào đó trong thần vực, một lão già lôi thôi lết thết đang nằm trên một tảng đá lớn. Đột nhiên, hắn nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt kinh ngạc và không chắc chắn. Ai đang điều động lực lượng thiên địa? Ai có năng lực này? Lúc này, trong lòng hắn có chút giật mình. Ai đã lẻn vào thần vực? Lông mày nhíu chặt, trong đầu hiện lên một vài bóng dáng quen thuộc, nhưng không ai trong số họ có liên quan đến việc điều động lực lượng thiên địa vừa rồi. Không đúng, việc điều động lực lượng thiên địa như vậy rất kín đáo, nếu không phải là ta, những người khác e rằng đều không thể phát hiện, mà có thể làm được điều này, chỉ có một số ít người, nhưng bọn họ. Lão già cau mày trầm tư. Chẳng lẽ, có ai còn sống? Thiên cơ vẫn là một loại thần thông đặc thù, có thể cách khoảng cách vô tận, điều khiển sức mạnh xâm nhập vào cơ thể địch nhân, hơn nữa có thể điều khiển tia sức mạnh này không ngừng mở rộng, thậm chí che giấu. Chỉ cần thực lực địch nhân không mạnh hơn quá nhiều, liền không cách nào loại trừ sức mạnh do thiên cơ dẫn đưa tới. Nếu giao chiến với địch nhân, lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều, địch nhân chỉ cần bị thương, có thể dựa vào thiên cơ dẫn, một mực xâm nhập, khiến cho thương thế của đối phương căn bản không thể khỏi hẳn. Đương nhiên, cũng có thể vụng trộm ám toán địch nhân, chỉ cần địch nhân một khi bị ám toán, dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng có thể thi triển thiên cơ dẫn, không ngừng phá hoại thân thể địch nhân, không ngừng làm thương thế của địch nhân càng sâu. Chỉ cần trúng thiên cơ dẫn, thực lực không có ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt trấn áp loại trừ sức mạnh của thiên cơ dẫn, liền sẽ như giòi trong xương, không còn cách nào loại trừ. Không tệ. Không tệ, thử xem thiên cơ dẫn như thế nào. Lý Huyền lộ ra nụ cười. Tâm thần hơi trầm ngưng, trong nháy mắt cảm ứng được sức mạnh của thanh kiếm gỗ của mình. Tê, thực lực của Mị Vu thật mạnh. Trong chớp nhoáng này, Lý Huyền có chút cảm thán. Thực lực của Mị Vu so với hắn hiện nay mạnh hơn. Mặc dù so với ta bây giờ mạnh, nhưng kiếm của ta cũng không phải dễ dàng loại trừ tới như vậy, mà bây giờ có thiên cơ dẫn. Mị Vu liền không còn cách nào loại trừ kiếm này. Lý Huyền vui vẻ nở nụ cười. Tâm niệm khẽ động, ngón tay hơi hơi kích thích mấy lần, một tia khí tức mơ hồ nổi lên, phản phất kéo dài khoảng cách vô tận. Tranh, một tiếng kiếm minh vang lên trong cơ thể Mị Vu, thanh kiếm kia trong nháy mắt du tẩu trong cơ thể nàng, hơn nữa không ngừng luyện hóa lực lượng ngoại lai, mở rộng sức mạnh của kiếm. Ầm ầm, thực lực của Mị Vu không tệ a. Lý Huyền cảm nhận được, thanh kiếm này gặp lực lượng cường đại trấn áp, lần nữa cảm thán. Bất quá, ngươi đối với kiếm đạo của ta hoàn toàn xa lạ, cũng là hoàn toàn chưa quen biết, muốn loại trừ si tâm vọng tưởng. Lý Huyền ngón tay nhảy lên, từ nơi sâu xa cảm ứng đến kiếm kia, tại đối mặt sức mạnh của Mị Vu lúc, chợt tan ra, phản phất vô hình vô tích, tránh đi sức mạnh của Mị Vu, tại một chỗ trong thân thể nàng, lần nữa hội tụ thành kiếm. Mặc dù Thái Thương Thư xem xong, nhưng sau này cũng sẽ không nhàm chán. Lý Huyền tinh thần phấn chấn, cách không cùng cường giả Mị Vu đấu pháp, thật sự là quá thú vị. Hơn nữa, chiến trường đấu pháp là tại trong cơ thể của Mị Vu, điều này càng thú vị. Ân, khí tức của Mị Vu ba động kịch liệt, đây là tức giận đến muốn nổi điên. Lý Huyền đầu lông mày nhướng một chút. Thực lực của Mị Vu quả thật cường đại. Nếu không phải có thiên cơ dẫn có thể điều khiển kiếm kia, lấy thực lực cùng thủ đoạn của Mị Vu, tốn một chút thời gian, vẫn là có thể loại trừ kiếm này. Đương nhiên, thời gian này có thể sẽ không quá ngắn. Mặc dù sức mạnh của kiếm này không đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp trí mạng, nhưng mà thời thời khắc khắc quấy rối trong cơ thể nàng, Mị Vu nhất thiết phải phân ra một tia tâm thần, phân ra một phần lực lượng để khống chế kiếm này, phòng ngừa nó tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là, thực lực của Mị Vu sẽ suy giảm, đối mặt khi xưa cường địch lúc, sẽ mười phần bị động. Thiên cơ dẫn pháp môn này, thật là có ý tứ. Lý Huyền nhạc thử bất kia. thao túng kiếm kia, tại trong cơ thể của Mị Vu, cùng nàng chơi trò cút bắt. Thực lực của Mị Vu, nói chung tương đương với lập đạo cảnh. Đối với thực lực của Mị Vu, Lý Huyền cũng có phán đoán, tương đương với lập đạo cảnh tả hữu, đương nhiên không phải là hắn lập đạo cảnh, mà là lập đạo cảnh của võ giả Đại Hoang. Dù sao, thực lực của Lý Huyền là gấp trăm lần Hứa Viêm cùng cảnh giới, hắn vừa vào lập đạo cảnh, cũng đủ để nghiền ép Mị Vu. Lập đạo cảnh, so với thiên địa cảnh hay là muốn mạnh rất nhiều rất nhiều. Lý Huyền trong lòng cảm thán. Càng về sau, thực lực sai biệt của mỗi một cảnh giới lại càng lớn. Mị Vu, quả nhiên là tại thiên địa bên ngoài, không ở trong thiên địa này. Lý Huyền lấy thiên cơ dẫn cảm ứng kiếm kia, xác định Mị Vu không ở trong Thái Thương Thiên, mà là tại thiên địa bên ngoài, bất quá khoảng cách của đối phương lại là đang không ngừng tới gần Thái Thương Thiên. Tức giận đến nổi điên. Nhưng không có tác dụng gì, ngươi lại vào không được Thái Thương Thiên, coi như có thể đi vào, cũng tìm không thấy ta à, ta cũng không sợ a. Lý Huyền bình chân như vậy, tiếp tục lấy thiên cơ dẫn trêu chọc Mị Vu. A, Mị Vu cùng ai giao chiến? Chợt ở giữa, Lý Huyền phát giác được khí tức trong người Mị Vu ba động, sức mạnh cuồng bạo vô cùng, tựa hồ đang cùng địch nhân giao chiến. Bất quá, chiến đấu không lâu liền lắng xuống, Mị Vu đang rời xa Thái Thương Thiên. Có ý tứ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trong Thái Thương Thiên này, có tồn tại không kém gì Mị Vu, chỉ sợ sẽ là đối phương chặn đánh Mị Vu tiến vào thiên địa. Kiếm này, tạm thời che giấu, không thể một mực trêu chọc Mị Vu, ngẫu nhiên xuất hiện trêu chọc một chút là được rồi. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Đông, chợt, giữa thiên địa, vang lên một tiếng oanh minh. Càng ngày càng rối loạn. Lý Huyền thổn thức cảm thán, thần vực thật muốn tiến vào thời đại, đại loạn một ít cường giả không cam lòng hiện trạng, ngầm đồng ý thiên sát địa ảnh động tác, mục đích cũng là vì nếm thử thiên địa quy nhất, hoặc ý đồ giành tôn vị chi chủ của thiên địa, ngồi xem sóng gió nổi lên a. Lý Huyền lắc đầu cảm thán. Hứa Viêm sắp đột phá rồi a. Mị Vu thuận lợi bị hố, cũng liền mang ý nghĩa Hứa Viêm thuận lợi lấy được bảo vật, cũng đến thời điểm đột phá phá hư cảnh. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi, hiểu ra đan y võ đạo thiên địa cảnh võ đạo chi pháp, đan y võ đạo của ngươi đã đột phá thiên địa cảnh. Phản hồi của đại đạo Kim Thư hiện lên. Đan y võ đạo, cũng đột phá thiên địa cảnh. Thực lực, lại trở nên mạnh mẽ. Lý Huyền mừng rỡ không thôi, người này vừa cao hứng, ngón tay liền nhảy lên, thi triển thiên cơ dẫn, trêu chọc kiếm trong cơ thể Mị Vu. Thời gian vội vàng, chớp mắt 3 năm trôi qua. Đối với cường giả mà nói, 3 năm bất quá trong nháy mắt. Ngày qua ngày Thanh Hoa Tông, ngắn ngủi 3 năm, lại xuất hiện không ít bất hủ thiên tôn, ngoại trừ số lượng bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm còn thiếu, riêng lấy số lượng bất hủ thiên tôn mà nói, Thanh Hoa Tông có thể đứng vào top 10 thần vực. Đương nhiên, thực lực tổng hợp vẫn là kém không thiếu. Thanh Hoa đại trận càng ngày càng hướng tới hoàn thiện, mà một khi hoàn thiện, võ giả bất hủ thiên tôn đỉnh tiêm cũng sẽ bắt đầu tăng thêm. Mà Đại Nhạc Hoàng ba người, thậm chí có cơ hội đột phá phía trên bất hủ cảnh. Đại Nhạc Thiên Quật đã gần như hóa thành thần lô của thiên địa, mỗi ngày luyện chế đan dược, cũng là con số khổng lồ. Mà pháp môn trồng trọt linh dược, thần dược, cũng càng ngày càng hướng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý hoàn thiện, tại trận pháp gia trì, đã có người trồng trọt ra một mảnh thần dược phẩm cấp thấp. Toàn bộ Thanh Hoa Tông, võ giả chân vương thiên tôn phía dưới bắt đầu xuất hiện như giếng phun, tại đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, bình cảnh lại càng dễ đột phá, thời gian dừng lại ở giữa mỗi cái cảnh giới, đều rất là rút ngắn. Đương nhiên, vì để tránh cho hoàn toàn nhờ đan dược chồng tu vi, dẫn đến thực lực hơi yếu, trưởng lão ường của tông môn phát ra chỉ dẫn đan dược. Nhất thiết phải ma luyện, lắng động tự thân trong một khoảng thời gian sau khi đột phá. Hơn nữa tông môn định kỳ kiểm tra căn cơ võ đạo của đệ tử tông môn phải chăng ngưng thực, thực lực võ đạo có phù phiếm hay không. Một khi căn cơ không đủ ngưng thực, thực lực phù phiếm sẽ bị giảm tài nguyên tu luyện, thậm chí giảm xuống địa vị tông môn. Liên tiếp quy củ tông môn phát ra, tránh khỏi vấn đề thực lực võ giả hư phù. Võ giả chân vương thiên tôn phía dưới của Thanh Hoa Tông, số lượng đang tiến vào đại bạo phát, hơn nữa thiên quật tương đối bình tĩnh. Điều này liền thiếu khuyết nơi rèn luyện. Vì thế, các nơi linh thành bắt đầu tổ chức lôi đài luận võ, tăng cường ma luyện cho võ giả, cùng với chủ động khiêu khích Minh Ngục, chủ động bốc lên chiến đấu. Thạch Nhị cũng đột phá a, Lý Huyền cảm thán một tiếng, Thạch Nhị cách thần thông cảnh cũng không còn quá xa. Đương nhiên, cửa ải cuối cùng này độ khó không nhỏ, không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Mạnh Thư Thư cùng Chu Anh, ngược lại là sớm hơn một bước đột phá. Hai người đang lắng động lấy tự thân, chuẩn bị cho việc đột phá thần thông cảnh. Hải Linh Nhi đã là chân vương thiên tôn, sau khi huyết mạch của nàng kích hoạt, được truyền thừa của Hải Linh Hoàng giả, tốc độ tu luyện cấp tốc. Nguyệt Trường Minh đang chuẩn bị đột phá chân vương thiên tôn chi cảnh, mà Nguyệt Nhi cũng đang chuẩn bị đột phá. Đáng nhắc tới chính là, Nguyệt Nhi đi theo Tố Linh Tú trợ giúp, đối với thần hồn cực kỳ thấu hiểu, thần hồn chi lực của nàng so với Nguyệt Trường Minh còn mạnh hơn nhiều. Lấy thực lực mà nói, Nguyệt Nhi thậm chí còn hơn Nguyệt Trường Minh một chút. Đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu lại là không bằng Nguyệt Trường Minh, thật sự chiến đấu sinh tử mà nói, Nguyệt Nhi khả năng cao sẽ bại. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đột phá phá hư cảnh, thiên địa cảnh của ngươi đột phá tiểu thành. Đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện ra. Ba năm lắng động, Hứa Viêm cuối cùng đột phá phá hư cảnh. Vừa vào phá hư, có thể tung hoành thần vực. Đương nhiên, bây giờ thần vực loạn lạc, chỉ sợ có cường giả phía trên bất hủ cảnh mai phục, dù cho như thế, Hứa Viêm lấy phá hư cảnh chi lực, cũng không sợ. Cuối cùng là đột phá. Lý Huyền mừng rỡ không thôi, thiên địa cảnh tiểu thành. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, cực điểm thăng hoa, lột xác thành sơn hà đạo thể, ngươi thu được tiên thiên đạo thể. Ầm ầm, Lý Huyền giờ khắc này, chỉ cảm thấy cả người xuất hiện một loại thuế biến, đạo vận trời sinh, kinh mạch xương cốt, giống như là đạo tắc, quanh quẩn tại thể nội. Hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng có thể làm được điều này, lại khiến hắn không thể tìm ra nguồn gốc của việc điều động lực lượng thiên địa, ngoài một số ít người, không ai khác có thể làm được. Mà những người đó đã biến mất từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại lắc đầu, không thể nào, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không điệu thấp như vậy, hơn nữa hắn cũng không thể ra ngoài. Không hiểu được, lão già có vẻ mặt ngưng trọng, giữa thiên địa ẩn giấu một cường giả bí ẩn, không biết là tốt hay xấu. Hai tên khốn kiếp thiên sát và địa ảnh, rất có thể đang giở trò, xem bọn chúng có thể gây ra chuyện gì, đừng để tự chuốc họa vào thân. Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại cười lạnh. Nằm lại trên tảng đá, thôi, nếu trời sập thì cứ để nó sập, ta không quan tâm nữa. Thở dài, tiếp tục nằm ngủ. Thần vực, Thái Miễu cảnh. Tổ nãi nãi, người không sao chứ? Đỗ Ngọc Anh đỡ Tân Mộng Nhu, người đang bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch. Khụ, không sao. Tân Mộng Nhu hít sâu một hơi, nhìn về phía kẻ địch đã biến mất, trong lòng lại rung động. Tổ nãi nãi, bây giờ phải làm sao? Đỗ Ngọc Anh lo lắng hỏi. Mặc dù, vào thời khắc nguy cấp, nàng đã kích hoạt Ngọc Phù Bảo Mệnh do tiền bối ban tặng, dễ dàng tiêu diệt kẻ địch, nhưng sau này chắc chắn sẽ có rắc rối. Trong số kẻ địch, có một người là trưởng lão của Thái Miễu Thần Tông. Trở về tông môn, nếu có ai hỏi, hãy nói là được một tiền bối thần bí cứu, còn chuyện Ngọc Phù Bảo Mệnh của ngươi, không cần nhắc đến. Tân Mộng Nhu hít sâu một hơi nói. Cảnh tượng vừa rồi quá rung động. Bóng dáng đó, giống như thiên địa chí tôn, vẫy tay một cái, uy lực của thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay, bất hủ thiên tôn như con kiến, bị tiêu diệt trong nháy mắt, hóa thành tro bụi, không để lại dấu vết. Dù là bất hủ thiên tôn đứng đầu cũng như vậy. Tổ nãi nãi, ta hiểu rồi. Đỗ Ngọc Anh gật đầu. Chỉ là trong mắt vẫn còn lo lắng, cuộc đấu đá nội bộ của Thái Miễu Tông đã dần dần lộ ra. Mà tổ nãi nãi tu luyện Thái Miễu Mộng Huyễn Đạo, thậm chí từ đó lĩnh ngộ ra một chút tâm đắc của riêng mình. Tất cả những điều này đều nhờ sự chỉ điểm của tiền bối trước đây. Kết quả, chuyện này bị tiết lộ, cường giả của một phe khác trong Thái Miễu Tông, ý đồ trấn áp Thái Miễu Mộng Huyễn Đạo, cho nên mới có cuộc tập kích lần này. Nếu không phải lần này nàng muốn xuống núi, tìm hiểu một chút tin tức về Hứa Viêm, đi cùng tổ nãi nãi ra ngoài, e rằng tổ nãi nãi đã bị người ta ám sát. Hừ, một đám lão tiện nhân, sợ ta trở thành người chấp chưởng Thái Miễu Mộng Huyễn Đạo, cứ chờ đó cho ta. Tân Mộng Nhu cười lạnh. Lần này thoát chết, cũng đã định trước nàng sẽ quật khởi. Bây giờ, nàng sắp biến ảo thành sự thật, lấy thật hóa mộng, Một khi đột phá, trong cùng cảnh giới, nàng có ưu thế nghiền ép. Mà ngoài nàng ra, Vân Miểu Miểu cũng tu luyện Thái Miểu Mộng Huyễn Đạo, nhưng lại là một loại mộng huyễn đạo khác, nếu nàng thật sự có thể thành công, thực lực cũng sẽ cực kỳ cường đại. Tổ nãi nãi, có nên tìm cơ hội đi bái kiến tiền bối không? Đỗ Ngọc Anh mong đợi hỏi. Tân Mộng Nhu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, Hứa Viêm tên nhóc đó lại không ở bên cạnh tiền bối, ngươi đi cũng không gặp được người. Đỗ Ngọc Anh đỏ mặt, tổ nãi nãi, người nói gì vậy, ý ta là, người đi tìm tiền bối chỉ điểm, nhất định có thể đột phá nhanh hơn. Thôi, ý đồ của ngươi và Miểu Miểu, ta còn không biết sao. Hai ngươi thực lực quá yếu, nếu không cố gắng tu luyện, chỉ có thể cản trở Hứa Viêm tên nhóc đó. Thôi, bất kể các ngươi tu luyện như thế nào, cũng đã định trước là cản trở Hứa Viêm tên nhóc đó đơn giản là kinh khủng. Tân Mộng Nhu cảm thán. Hứa Viêm đã nổi danh khắp thần vực, một mình chém giết không ít bất hủ thiên tôn, đấu với thế lực hùng mạnh thiên sát địa ảnh. Còn có Mạnh Trùng, cũng đột nhiên nổi loạn, bị Vạn Bảo Minh treo thưởng truy nã, vẫn tiêu dao tự tại, thậm chí thỉnh thoảng còn cướp sạch một chi nhánh của Vạn Bảo Minh. Không hổ là đồ đệ của tiền bối, đều mạnh đến khó tin. Thần vực, e rằng sẽ có biến động lớn, các ngươi mau chóng tăng cao thực lực đi. Tân Mộng Nhu và Đỗ Ngọc Anh thu liễm khí tức, chạy về Thái Miễu Thần Tông. Hơn nửa canh giờ sau khi hai người rời đi, một bóng dáng xuất hiện. Người đến mặc váy dài màu lục, dáng người như mộng ảo, dò xét xung quanh, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không ai sống sót. Ba tên bất hủ thiên tôn, một trong số đó là bất hủ thiên tôn đỉnh phong, vậy mà đều thất bại. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, liền bị chém giết. Ai đang âm thầm bảo vệ Tân Mộng Nhu? Trên bất hủ cảnh. Chẳng lẽ, mộng huyễn đạo của Tân Mộng Nhu đã thu hút sự chú ý? Nữ tử váy lục lẩm bẩm, đầy nghi hoặc. Thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Thái Miễu Thần Tông, bên trong một bí địa. Thất bại. Người ngồi quay lưng về phía nữ tử váy lục, trông như không có thật, giống như một cái bóng. Nhưng cái bóng này lại cho người ta cảm giác chân thực. Đúng vậy, tất cả đều chết. Nữ tử váy lục gật đầu. Chuyện Tân Mộng Nhu bị tập kích sẽ sớm truyền ra, mà một trong số đó là trưởng lão của tông môn. Nhân cơ hội này, dọn dẹp địa ảnh trong tông môn, tay của bọn chúng vương quá dài. Tất nhiên Tân Mộng Nhu đã tránh thoát kiếp nạn này, cuộc khởi là điều tất yếu, giao kẻ chủ mưu ra, nói cho những trưởng lão kia của Thái Miễu Tông. Hai đại công pháp của Thái Miễu có cùng nguồn gốc, ai dám công kích lẫn nhau, tự gánh lấy hậu quả. Nữ tử váy lục gật đầu, vâng, ta hiểu rồi. Sau đó lại nghi hoặc hỏi, nếu biết có người muốn giết Tân Mộng Nhu, tại sao không chủ động ra tay cứu giúp? Mỗi một chí cường giả của Thái Miễu đều có khí vận của riêng mình, nếu khí vận không đủ, vì vậy mà vẫn lạc, tự nhiên không thể trở thành chí cường giả, đây là một khảo nghiệm. Bất kể là ai cứu Tân Mộng Nhu, cường giả đã chú ý đến nàng từ lâu, hay là bất kỳ ai, đều có nghĩa là nàng có đủ khí vận, có thể trở thành chí cường giả. Nữ tử váy lục có chút không hiểu, tại sao lại có khảo nghiệm như vậy, một khi chết, chẳng lẽ tông môn không phải mất đi một thiên tài sao, nhưng không hỏi thêm, cúi người rời đi. Theo nữ tử váy lục rời đi, bóng dáng kia khẽ rung lên, âm thanh lẩm bẩm vang lên. Đó là ai? Chỉ là một món tín vật mà thôi. Vậy mà lại có thực lực kinh khủng như vậy, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong đầu hiện lên bóng dáng đó. Giống như thiên địa chí tôn, dù công pháp của nàng mạnh mẽ, lại ẩn giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị bóng dáng đó phát hiện. Chỉ cần nàng có một chút ác ý, sẽ bị một chưởng oanh sát, hậu bối Tân Mộng Nhu, rốt cuộc có bối cảnh gì, lại có cường giả đáng sợ như vậy bảo vệ. Ngày này, Thái Miễu cảnh rung chuyển, bùng nổ đại chiến thanh trừ nội gián. Là một trong những đại cảnh của thần vực, thực lực của Thái Miễu cảnh không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ cường giả vừa ra tay, trong thời gian ngắn, đã có bất hủ thiên tôn vẫn lạc, bị chém giết tại chỗ. Thậm chí, trong lần rung chuyển này, Thái Miễu thần tông đã sử dụng một món chí bảo, trực tiếp trấn sát một bất hủ thiên tôn đỉnh phong. Càng truyền tin tức ra ngoài, Thái Miễu thần tông thanh trừ gián điệp của thiên sát địa ảnh. Ngay cả Thái Miễu Thần Tông cũng bị thiên sát địa ảnh xâm nhập sâu như vậy, những thế lực đại cảnh khác cũng không dám xem thường. Trong lúc nhất thời, thần vực càng thêm rung chuyển, đại cảnh bắt đầu rung chuyển, cục diện hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Mà thiên sát địa ảnh cũng đang châm ngòi khắp nơi, khơi mào chiến tranh. Còn vân cảnh, bởi vì mặt đất thường xuyên có mây mù bao phủ không tan, vì vậy mà được đặt tên. Mà một nơi nào đó trong vân cảnh, nơi mây mù dày đặc, một thiên quật cực lớn ẩn hiện trong mây mù. Bốn nam tử đeo mặt nạ thiên sát, ngồi ở bốn phương của thiên quật, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào một cây trụ trước mặt. Cây trụ lượng lờ đạo vận, cắm vào biên giới của thiên quật, mà theo lực lượng của bốn người đeo mặt nạ thiên sát tràn vào, cây trụ phát ra từng vòng gợn sóng, từ từ chống miệng thiên quật ra. Một bóng dáng đột nhiên đáp xuống. Cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Thiên thập thất trầm giọng hỏi. Chuyện nơi đây không cần ngươi lo lắng, khi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Một người đàn ông trầm giọng nói. Ầm ầm, đột nhiên, thiên quật bên dưới xuất hiện chấn động, một bóng dáng màu hồng ẩn hiện. Sắc mặt thiên thập thất hơi thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Một người trong số đó bất đắc dĩ nói, là phân thân của Mị Vu, phải từ đây tiến vào thần vực, nói là muốn tìm một người tên là Hứa Viêm, muốn báo thù. Thiên thập thất kinh ngạc không thôi, Hứa Viêm làm sao chọc giận Mị Vu, bốn tên phế vật các ngươi, lâu như vậy rồi, sao mới mở rộng thiên quật được một chút? Giọng nói tức giận của Mị Vu truyền đến. Mị Vu tiền bối, chúng ta đã cố gắng hết sức, người vẫn nên kiên nhẫn một chút đi, bây giờ người đi vào từ đây, chỉ có thể làm hỏng đại sự. Hừ, vậy ngươi dẫn Hứa Viêm đến đây, nếu không ta không đợi được nữa. Hứa Viêm làm sao có thể đến đây? Huống hồ, nơi này không thể bại lộ. Bốn người đeo mặt nạ thiên sát đau khổ khuyên nhủ. Thiên thập thất động lòng, trầm giọng nói, Mị Vu tiền bối, Hứa Viêm không thể đến đây, nhưng có thể để hắn đi thiên quật khác. Mị Vu lạnh lùng nói, thiên quật bình thường, bất hủ cảnh đã là giới hạn, chỉ là thực lực bất hủ cảnh, làm sao có thể làm gì được Hứa Viêm. Thiên thập thất trầm ngâm, sau một lúc nói, ta nghe nói Mị Vu tiền bối có một bí thuật, có thể bồi dưỡng ra một loại bảo vật, có thể khiến sinh linh mê thất, ta có một kế hoạch, để đảm bảo vạn nhất, muốn xin tiền bối một món bảo vật như vậy. Xem như trao đổi, ta biết một chỗ thiên quật, có thể dung nạp sinh linh trên bất hủ cảnh, thiên hợp cảnh tiến vào, ta sẽ nghĩ cách dẫn Hứa Viêm đến đó, như thế nào? Mị Vu động lòng, thật sao? Tất nhiên, ta sao dám lừa gạt tiền bối, chỉ là dẫn dụ Hứa Viêm, dù sao cũng cần một vài thứ. Thiên thập thất ám chỉ nói. Chuyện này không cần ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần dẫn Hứa Viêm đến đó là được, còn bảo vật ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, ba ngày sau đến đây lấy. Mặt khác, ngươi mà dám lừa ta, lão nương sẽ trực tiếp tìm thiên sát tên khốn đó tính sổ. Mị Vu nói xong, bóng dáng màu hồng rời đi. Thiên thập thất líu lưỡi, với sự hiểu biết của hắn về cường giả Vu Ma Mị Vu này, nàng luôn cười tủm tỉm, giọng nói mềm mại đáng yêu, mê hoặc chúng sinh. Bây giờ, mở miệng đòi hỏi lão nương, có thể thấy được bị Hứa Viêm chọc tức không nhẹ. Hứa Viêm này, rốt cuộc làm sao chọc giận Mị Vu đến mức thất thố như vậy? Thiên thập thất kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng may mắn như vậy, có thể lấy được loại bảo vật đó từ tay Mị Vu, kế hoạch phía sau kia có thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Thập thất, Hứa Viêm đó là ai? Một người đeo mặt nạ thiên sát kinh ngạc hỏi. Một yêu nghiệt, phía sau có cường giả. Thiên thập thất không muốn nói nhiều, quay người rời đi. Mà thiên quật nơi vân cảnh này vẫn đang từ từ mở rộng, mà khí tức bên trong thiên quật bị áp chế, không tiết lộ ra ngoài. Hứa Viêm, nhất định phải bắt được ngươi. Mị Vu tức giận không thôi. Thanh kiếm trong cơ thể, nhìn như nhỏ bé, lại vô cùng xảo quyệt và kỳ dị, hơn nữa dường như có linh trí, lại như bị người ta thao túng. Dù nàng đã dùng hết mọi cách, cũng không thể tiêu diệt, càng không thể loại bỏ ra khỏi cơ thể. Mặc dù thanh kiếm này tạm thời không thể gây ra uy hiếp lớn cho nàng, nhưng có một thanh kiếm trong cơ thể, dù là ai cũng không yên lòng, nhất định phải loại bỏ mới an tâm. Nhất là, một khi chiến đấu với kẻ địch, thanh kiếm này đột nhiên phát tán, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực, sẽ vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Giờ chỉ có cách bắt được Hứa Viêm, xem như trao đổi buộc sư phụ hắn loại bỏ thanh kiếm này trong cơ thể. Hứa Viêm đương nhiên không biết Mị Vu đang âm mưu bắt giữ hắn. Sau khi đột phá phá hư cảnh và lột xác thành Sơn Hà đạo thể, sức mạnh của Hứa Viêm tăng vọt, mang lại cho hắn sức mạnh to lớn. Với sức mạnh hiện tại của ta, Thiên Ý Định Thần đủ để kiểm soát một Bất Hủ Thiên Tôn bình thường. Đã đến lúc chuẩn bị khám phá hang ổ của Thiên Sát Địa Ảnh. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lùng. Hắn lấy ra một lá bùa truyền tin, gửi tin nhắn cho La Chiến, dò hỏi xem hắn có thông tin về Thất Diệp Thiên Sát hay không. Ngọc trúc của Mị Vu quả là một bảo vật. Nó dường như ẩn chứa một loại quy luật nào đó, cho phép ta cảm ngộ thêm. Nhìn vào ngọc trúc trong tay, Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Ngọc trúc ẩn chứa một loại đạo vận, những đường vân huyền ảo giống như một loại quy luật, điều này khiến Hứa Viêm liên tưởng đến đạo tắc vận hành thiên địa. Nó có thể giúp ta sớm hiểu ra lập đạo cảnh. Lập đạo cảnh là một cảnh giới vô cùng huyền diệu, đòi hỏi phải tự mình thiết lập đạo của thiên địa. Sau khi đột phá và lột xác thành Sơn Hà đạo thể, Hứa Viêm có một chút cảm ngộ về lập đạo cảnh. Hắn có một khái niệm mơ hồ, như thể sắp hiểu ra cách thiết lập đạo của mình, lập thiên địa chi đạo. Hứa Viêm tin rằng với ngọc trúc này, hắn có thể rút ngắn thời gian lĩnh hội lập đạo cảnh. Từ đây, ta sẽ tiếp tục khám phá thần vực, cho đến khi gặp ngũ sư đệ tại Thái Côn cảnh. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía trước, bước từng bước ra ngoài. Trong tiếng ầm ầm, hư không thiên địa vỡ vụn, hắn trực tiếp vượt qua hư không, trong nháy mắt đã vượt qua hàng vạn dặm. Đây chính là phá vỡ hư không thiên địa. Hứa Viêm kích động không thôi. Tuy nhiên, sức mạnh của ta vẫn còn yếu, khi vượt qua hư không thiên địa, động tĩnh hơi lớn. Khi ta có thể phá vỡ hư không mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ta sẽ đạt đến đại thành phá hư cảnh. Phá vỡ hư không thiên địa là một khả năng của phá hư cảnh, sử dụng pháp tắc thiên địa làm mũi nhọn, sức mạnh phá hư xuyên qua hư không thiên địa. Chính vì khả năng này, phá hư cảnh có thể khắc chế Bất Hủ Thiên Tôn, nắm giữ sức mạnh của một phương thiên địa. Kể từ hôm nay, ta có thể đi khắp thần vực, Bất Hủ Thiên Tôn cũng chỉ là phất tay có thể diệt. Hứa Viêm tràn đầy tự tin. Mục tiêu tiếp theo là thiên địa cảnh. Ta sẽ cố gắng đạt đến phá hư viên mãn trong vòng 10 năm, sớm ngày đột phá thiên địa cảnh. Hứa Viêm đặt ra mục tiêu tiếp theo cho mình. Khoảng cách siêu thoát thiên địa ngày càng gần, mục tiêu trăm năm trước cũng không xa. Khoảng cách với bóng hình vĩ đại kia cũng gần hơn một bước. Hứa Viêm không quên mục tiêu nhỏ trước đây của mình, siêu thoát thiên địa trong vòng trăm năm, và mục tiêu khác là sánh vai hoặc vượt qua bóng hình vĩ đại kia. Bóng hình vĩ đại kia chắc chắn không phải là một người bình thường đã siêu thoát thiên địa, bởi vì Minh Vu và Sơn Cổ, những người đã cùng chết trong trận chiến lớn, đều là những người đã vượt ra khỏi thiên địa. Võ đạo vô tận, ta sẽ từng bước một đuổi theo dấu chân của sư phụ. Hứa Viêm tràn đầy nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sục sôi. Danh hiệu kiếm thần của ta sẽ vang vọng khắp thần vực. Bắt đầu từ việc chém giết Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Sát Địa Ảnh. Hứa Viêm bước lên con đường chém giết một Thất Diệp Thiên Sát. Cùng với sự đột phá của Hứa Viêm, Lý Huyền cũng vô cùng phấn khích. Sự nghiệp võ đạo của hắn cuối cùng cũng sắp tiến thêm một bước. Trong tâm trạng vui vẻ, ngón tay của hắn bắt đầu nhảy múa, thi triển thiên cơ dẫn, điều khiển thanh kiếm trong cơ thể Mị Vu. Mị Vu đang dao động khí tức rất mạnh, đây là sắp phát điên sao? Lý Huyền lắc đầu. Ngươi tức giận cũng vô dụng, ngươi không thể vào thiên địa, cũng không thể tìm thấy ta, càng không thể loại bỏ thanh kiếm này. Lý Huyền cười rạng rỡ. Sau khi trêu chọc Mị Vu một phen, Lý Huyền lại chỉ điểm võ đạo cho Thạch Nhị và những người khác. Tố Linh Tú và Phương Hạo cũng sắp đột phá. Lý Huyền mong đợi. Kinh nghiệm võ đạo của ngươi được nâng cao nhờ đồ đệ Hứa Viêm chém giết một võ giả Bất Hủ cảnh. Đại đạo Kim Thư phản hồi. Bất Hủ Thiên Tôn đã trở nên vô dụng như vậy sao? Giết một Bất Hủ Thiên Tôn chỉ nhận được kinh nghiệm võ đạo. Lý Huyền lắc đầu bất lực. Theo sự gia tăng sức mạnh của Hứa Viêm, việc giết Chân Vương Thiên Tôn không còn phản hồi gì cả. Giết Bất Hủ Thiên Tôn cũng chỉ nhận được kinh nghiệm võ đạo. Hứa Viêm sắp đại sát tứ phương rồi. Kể từ khi Hứa Viêm đột phá phá hư cảnh, hắn chắc chắn sẽ trở thành danh tiếng vang dội khắp thần vực. Mạnh Trùng cũng sắp đột phá, xem Vạn Bảo Minh sẽ phản ứng như thế nào. Vạn Bảo Minh đang truy lùng Mạnh Trùng khắp nơi, gây áp lực không nhỏ cho Mạnh Trùng. Bất cứ khi nào hắn để lộ dấu vết, Bất Hủ Thiên Tôn sẽ nhanh chóng truy đuổi. Thậm chí còn gặp phải sự vây giết của Bất Hủ Thiên Tôn, Mạnh Trùng đã nhiều lần thoát khỏi sự vây giết của Bất Hủ Thiên Tôn trong gang tấc. Cho đến nay, Mạnh Trùng không dám đến thiên quật, vì sợ bị chặn lại bên trong. Mặc dù Mạnh Trùng có phương pháp dịch hình đổi dung và che giấu khí tức cao siêu, nhưng một khi hắn thi triển võ đạo, hắn sẽ dễ dàng để lộ dấu vết và bị người khác phát hiện. Võ đạo nhục thân mà Mạnh Trùng tu luyện khác biệt rất lớn so với võ giả thần vực. Ngay cả khi hắn cố gắng bắt chước các con đường võ đạo khác, hắn cũng sẽ bị nhận ra. Vạn Bảo Minh rõ ràng cũng đang vội vàng, đang cố gắng tìm ra hướng và phương pháp chạy trốn của Mạnh Trùng, chuẩn bị phong tỏa hắn ở một nơi nào đó và hợp lực trấn áp hắn. Mạnh Trùng vừa đột phá, cũng sẽ đại sát tứ phương. Lý Huyền cảm thán. Ngoại trừ Mạnh Trùng, Khương Bất Bình tỏ ra kín đáo hơn nhiều. Hắn cố gắng tránh né sự truy lùng của Thái Côn Cảnh, và nếu để lộ dấu vết, hắn cũng có thể dễ dàng ẩn náu. Khương Bất Bình hiểu rõ sức mạnh của Thái Côn Cảnh. Trước khi đột phá, hắn cực kỳ cẩn thận, sợ bị chặn lại. Thái Thương Thư này được coi là chí bảo số một của Thái Thương Thiên. Lý Huyền nhìn Thái Thương Thư trong tay. Bất cứ ai nắm giữ và hiểu rõ Thái Thương Thư đều có thể trở thành chủ nhân của Thái Thương Thiên. Không nghi ngờ gì nữa, đây là chí bảo số một của Thái Thương Thiên. Ta có võ đạo của riêng mình, Thái Thương Thư chỉ là để tham khảo. Tuy nhiên, ta đã nắm giữ và hiểu rõ bản nguyên của Thái Thương Thiên, vậy thì ta nên tận dụng nó. Nghĩ đến đây, Lý Huyền có một kế hoạch. Thanh Hoa Tông là do Phương Hạo sáng lập, vậy thì hắn sẽ chỉ điểm cho Đại Nhạc Hoàng và những người khác. Với sự hiểu biết của hắn về bản nguyên của Thái Thương Thiên và cảm ngộ về võ đạo, việc chỉ điểm cho Đại Nhạc Hoàng và những người khác là quá dễ dàng. Thải Linh Nhi hiện là thị nữ của hắn, tu luyện truyền thừa của Hải Linh tộc, cũng thuộc về Thái Thương. Lý Huyền đã chỉ điểm cho nàng về pháp tắc thiên địa và thiên địa đạo tắc. Với sự chỉ điểm của hắn, Thải Linh Nhi sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi đột phá bất hủ cảnh. Chỉ cần tu vi đạt đến, nàng ấy sẽ tự nhiên đột phá. Tiếp theo là Nguyệt Trường Minh và Nguyệt Nhi. Với sự chỉ điểm của hắn, con đường võ đạo của hai ông cháu sẽ trở nên bằng phẳng, ít nhất là đột phá bất hủ cảnh sẽ không có vấn đề gì. Còn về cảnh giới cao hơn, thì phụ thuộc vào thiên phú và ngộ tính của hai người. Vào ngày này, một tin tức được truyền đến tai tất cả các trưởng lão của Thanh Hoa Tông. Sư phụ của tông chủ Phương Hạo, một cao nhân bí ẩn và khó lường, sẽ giảng đạo vào ba ngày sau. Mặc dù họ không hiểu lắm giảng đạo là gì, nhưng nếu là một cao nhân giảng đạo, thì chắc chắn là một cơ hội lớn. Kết quả là, tất cả bất hủ thiên tôn của Thanh Hoa Tông đều vội vàng quay trở lại, sợ bỏ lỡ buổi giảng đạo của cao nhân. Rất nhiều bất hủ thiên tôn cung kính đứng trên quảng trường, chờ đợi cao nhân giảng đạo, tất cả đều tập trung cao độ, không dám sao nhãng. Lại đến lúc thể hiện rồi. Nhìn thấy một nhóm bất hủ thiên tôn cung kính và nghiêm trang, Lý Huyền không khỏi gật đầu. Thanh Hoa Tông đã có nhiều võ giả bất hủ cảnh như vậy. Lý Huyền cảm thán, đan dược quả thật rất mạnh. Ban đầu, Thanh Hoa Tông có rất nhiều võ giả bị kẹt dưới bất hủ cảnh, dù sao cũng là sự tích lũy qua nhiều năm tháng. Mặc dù họ không thể đột phá bất hủ cảnh, nhưng qua nhiều năm rèn luyện võ đạo, nền tảng của họ cực kỳ vững chắc. Hơn nữa, những người có thể tu luyện đến bước này, ai mà không từng là thiên tài, tuy nhiên, bất hủ cảnh giống như một con sông lớn, khó có thể vượt qua. Sự xuất hiện của đan dược giống như một sợi xích sắt bắt qua con sông, cho phép một số người vượt qua. Chính vì vậy, số lượng bất hủ thiên tôn mới có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Ngồi trên ghế, Lý Huyền cầm ngọc như ý trong tay, đại hoang thần tương xuất hiện, giống như cảnh tượng hoang sơ thời cổ đại. Bóng dáng của Lý Huyền đã biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng hoang sơ thời cổ đại, không thể nhìn thẳng. Hơi thở bí ẩn khiến cho cảnh tượng này càng thêm cao thâm khó lường, như thể thiên địa cũng trở nên nhỏ bé như kiến. Bái kiến tiền bối. Rất nhiều bất hủ thiên tôn chấn động trong lòng, cung kính và thành tâm quỳ lạy trên mặt đất. Ta thấy các ngươi lãng phí nhiều thời gian trong võ đạo, và hoang mang về con đường võ đạo của mình. Hôm nay, ta sẽ giảng cho các ngươi về đạo của thiên địa này. Các ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu, có thể hiểu được bao nhiêu, đều phụ thuộc vào cơ duyên và ngộ tính của chính các ngươi. Âm thanh truyền đến tai, như thể từ thời không vạn cổ trước, lại như thể là âm thanh của thiên địa, càng giống như ẩn chứa âm thanh của đại đạo vô thượng. Rất nhiều bất hủ thiên tôn cúi đầu thấp hơn, càng thêm thành kính và nghiêm trang. Cảm ơn tiền bối. Lý Huyền chậm rãi mở miệng, trực tiếp biến thiên địa đạo tắc thành âm thanh, truyền xuống, bắt đầu buổi giảng đạo đầu tiên. Đối với các bất hủ thiên tôn, họ cảm thấy huyền ảo khó lường, như thể là âm thanh của thiên địa, khó có thể hiểu được, nhưng lại có một cảm giác hiểu ra. Một số nghi vấn võ đạo ban đầu bỗng chốc được giải đáp. Một số công pháp võ đạo mà họ chưa tu luyện thành công, chưa hiểu rõ, cũng được hiểu rõ vào lúc này. Thậm chí, những thần thông mà họ đã khổ luyện mà không có tiến triển nào, cũng được hiểu rõ vào lúc này, như thể tìm thấy phương hướng tu luyện. Thời gian trôi qua, buổi giảng đạo đã kết thúc từ lâu, Lý Huyền đã trở về sân của mình, nhàn nhã thưởng thức trà và bánh ngọt do Thải Linh Nhi làm. Rất nhiều bất hủ thiên tôn vẫn quỳ lạy trên mặt đất, đắm chìm trong sự huyền ảo của buổi giảng đạo, vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc sau, khí tức của một số người dao động, đột phá, lại qua một lúc, ba luồng khí tức mạnh mẽ liên tiếp xuất hiện. Đó là Đại Nhạc Hoàng và hai người kia. Lúc này, Đại Nhạc Hoàng và hai người kia mở mắt ra, vẻ mặt kích động, cuối cùng cũng đột phá, bất hủ cảnh viên mãn, ba người họ đã bị kẹt ở đỉnh phong bất hủ cảnh hậu kỳ trong một thời gian dài, không thể đạt đến viên mãn. Hôm nay, cuối cùng họ cũng đột phá bình cảnh trong buổi giảng đạo, bất hủ cảnh viên mãn, họ đã thực sự đạt đến đỉnh phong võ đạo của thần vực. Tất nhiên, với sự tồn tại của đại trận Thanh Hoa Tông, bất hủ cảnh viên mãn không nhất thiết là đỉnh phong, mà họ vẫn có thể tiếp tục đột phá. Rất nhiều bất hủ thiên tôn đều có thu hoạch, còn thu hoạch được bao nhiêu thì chỉ có họ mới biết. Đối với họ, đây là một cơ hội to lớn, đây chính là giảng đạo. Đại Nhạc Hoàng và hai người kia nhìn nhau, đều có sự ăn ý, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về giảng đạo, và họ đã thu hoạch được rất nhiều từ buổi giảng đạo. Đây chính là một cao nhân. Và cao nhân này chính là sư phụ của tông chủ sáng lập Thanh Hoa Tông, Phương Hạo. Gọi cao nhân đầu tiên giảng đạo là đạo tổ có đủ không, Thanh Hoa đạo tổ, cảm tạ đạo tổ giảng đạo. Trong nháy mắt, Đại Nhạc Hoàng và hai người kia cúi đầu và hô to. Ngay sau đó, các bất hủ thiên tôn còn lại cũng cúi đầu và hô to. Âm thanh vang vọng khắp nơi. Lý Huyền hơi sững sờ, chỉ là nhất thời hứng khởi mà giảng một chút về đạo của thiên địa, tại sao lại được tôn xưng là đạo tổ, hắn biết rằng Thái Thương Thiên không có đạo tổ. Thậm chí, trước hắn cũng không có khái niệm giảng đạo. Đột nhiên, đại đạo kim thư lật ra, ánh sáng vàng xuất hiện. Lý Huyền ngay lập tức vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ vì giảng đạo mà kích hoạt phản hồi, ngươi giảng đạo và khai sáng cho võ giả trong tông môn, được tôn xưng là đạo tổ, ngươi nhận được đạo tổ quang hoàng. Đạo tổ quang hoàng, Lý Huyền vui mừng khôn xiết, đây thật là một thu hoạch bất ngờ. Một quang hoàng huyền diệu khó giải thích xuất hiện sau đầu hắn, bao phủ hắn, hòa quyện với ánh sáng, như thể đại đạo chiếu rọi trong đó, như thể đại đạo ẩn chứa trong đó. Thật tuyệt vời. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Với đạo tổ quang hoàng này, lừa gạt và hù dọa người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay cả những cường giả mạnh hơn hắn, khi nhìn thấy hắn, cũng sẽ bị dọa cho quỳ lạy. Hơn nữa, tác dụng của đạo tổ quang hoàng không chỉ đơn giản là thể hiện. Thanh Hoa Tông là do Phương Hạo và Tố Linh Tú sáng lập, thuộc về tông môn của đồ đệ, mà ta tự nhiên cũng trở thành lão tổ của tông môn. Vì vậy, lần giảng đạo này, nâng cao sức mạnh của các trưởng lão tông môn, tự nhiên cũng có thể nhận được phản hồi. Lý Huyền hiểu rõ trong lòng. Không ngờ rằng, một lần giảng đạo nhất thời hứng khởi lại có thu hoạch lớn như vậy. Đạo tổ quang hoàng biến mất, và đại đạo kim thư lại phản hồi một lần nữa. Ngươi được tôn xưng là Thanh Hoa đạo tổ, nhận được Thanh Hoa bồ đoàn. Nhìn bồ đoàn, Lý Huyền không khỏi thán phục, lại có thêm một vũ khí thể hiện. Thanh Hoa bồ đoàn được dệt từ đạo tắc, hòa quyện với đạo vận. Hơn nữa, ngồi trên bồ đoàn này giảng đạo, có thể khiến cho người nghe tập trung hơn và nâng cao ngộ tính của họ. Kể từ hôm nay, ta là Đại Hoang đạo tổ, cũng là Thanh Hoa đạo tổ. Lý Huyền kích động không thôi. Sớm ngày đột phá lập đạo cảnh mới là khởi đầu của đạo tổ. Không lập đạo, thì lấy gì để lập đạo thống? Lý Huyền thầm nghĩ. Dù sao, theo lý thuyết của hắn, chỉ sau khi lập đạo mới có tư cách lập đạo thống. Không lập đạo thống, danh xưng đạo tổ chỉ là hư danh. Lập đạo cảnh chỉ là khởi đầu, ta muốn trở thành đạo tổ thực sự. Lý Huyền tràn đầy nhiệt huyết. Ta không thể lười biếng, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp võ đạo. Ta cũng nên nghĩ ra cảnh giới sau lập đạo cảnh. Ta là tổ sư của võ đạo, ta sánh ngang với đại đạo, là đạo tổ thực sự. Lý Huyền nhìn đại đạo kim thư, hắn nên suy nghĩ kỹ về công dụng của nó, để nó đóng góp cho sự nghiệp võ đạo của mình. Hắn sẽ phấn đấu để trở thành tổ sư võ đạo xứng đáng. Sau khi ba lần hô và chín lần lạy, Đại Nhạc Hoàng và các bất hủ thiên tôn khác cung kính rời đi, mỗi người đều tràn đầy phấn khởi, cảm thấy con đường võ đạo của mình rộng mở. Sau khi Lý Huyền giảng đạo, thực lực của Thanh Hoa Tông bắt đầu tăng lên rộng rãi. Rất nhiều bất hủ thiên tôn đều có thu hoạch không nhỏ. Họ đã hiểu rõ và tu luyện thành công nhiều công pháp huyền ảo. Số lượng bất hủ thiên tôn tu luyện ra thần thông đã tăng lên đáng kể, điều này cũng có nghĩa là thực lực cao tầng của Thanh Hoa Tông đã có sự gia tăng lớn trong thời gian ngắn. Phong Nham làm việc càng hăng hái hơn, tự hào về quyết định sáng suốt trước đây của mình. Chính vì quyết định sáng suốt đó, ông ta mới có thể nắm bắt được cơ duyên này. Quả nhiên, chỉ có đi theo bên cạnh cao nhân mới là cơ duyên lớn nhất. Nhìn những kẻ ở Cửu Sơn cảnh kia, chỉ biết đánh đấm, không muốn phát triển, ngay cả cơ duyên lớn ở bên cạnh cũng không biết. Vì, đáng đời, một đám phế vật đầu óc đơn giản, Phong Nham nhìn về phía Cửu Sơn cảnh, khinh bỉ một phen. Ta, Phong Nham, trưởng lão Thanh Hoa Tông, trợ thủ đắc lực nhất của tông chủ Phương Hạo và các chủ tố Linh Tú, hiệu suất làm việc cao, rất được tín nhiệm. Phong Nham đi trên đường đều mang một cổ kiêu ngạo. Phong Nham, đi lấy cho ta mấy vạn cân xích huyết kim tới. Âm thanh của Tố Linh Tú truyền đến. Được rồi, lập tức đi ngay. Phong Nham lúc này hùng hục nhanh chóng rời đi, sợ bị người khác giành mất nhiệm vụ. Sau khi Lý Huyền tâm huyết dâng trào giảng đạo, được Thanh Hoa đạo tổ tôn xưng, thu được đạo tổ quang hoàng, cả thể xác và tinh thần hắn đều dồn vào sự nghiệp võ đạo. Thậm chí, số lần hắn thi triển thiên cơ dẫn để hành hạ Mị Vu cũng giảm đi đáng kể. Phần lớn thời gian, hắn đều dùng để biên soạn võ đạo, vận dụng đại đạo kim thư, biên soạn võ đạo cảnh giới lập đạo cảnh, hoàn thiện toàn bộ hệ thống võ đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.